Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 02, Thần Tiêu Đạo Nhân quyết định. Converter, đá kêu phi thuyền tại trong mây mù tiến lên, phi thuyền đầu thuyền, Tần Vân, Trường Kỳ Đạo Nhân hai người tương đối tọa hạ uống rượu nói chuyện với nhau. Nếu đạo hữu ngay cả những này cũng không biết. Trường Kỳ Đạo Nhân cười nói, vậy ta liền nói đơn giản nói, từ Hoàng Bào Tôn Giả giáng lâm phương thế giới này, Thiên Lang giới liền thanh danh lan xa, xung quanh trên trăm tòa tiểu thế giới tiên nhân yêu quái đều chủ động tới đầu nhập vào. Dù sao Hoàng Bào Tôn Giả đó là so sánh đại năng tồn tại, chính là nhổ rễ lông tơ, đều so với chúng ta đùi đều thô hơn nhiều, tiện tay ném ra điển tịch. Đều là chúng ta đi qua cầu đều cầu không đến. Thiên Lang giới, hội tụ trên trăm tòa tiểu thế giới tiên nhân yêu quái, lại có Hoàng Bào Tôn Giả vun trồng. Bây giờ trong Thiên Lang giới thiên tiên thiên yêu bọn họ liền có mấy ngàn vị. Trường Kỳ Đạo Nhân cảm khái, cái này đều có thể cùng Minh Diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái so sánh. Luận nội tình luận thực lực, Thiên Lang giới sau Minh Diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái đều mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn cái nào đại tông phái, có đại năng giả tự mình tọa chấn, thân tự giải quyết bồi. Tần Vân khẽ gật đầu, Thiên Lang giới, ngược lại là thành một chỗ thánh địa tu hành. Hoàng Bào Tôn Giả dù sao tại thượng cổ thiên đình thời kỳ ngay tại chỗ vị cực cao. Tại trong thượng cổ yêu tộc, đạo gia, thiên đình các phương địa vị cũng rất cao. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, bảo vật chi tích lũy không thua kém một chút nào kim tiên Phật Đà bọn họ. Thiên Lang giới có 8 tòa đại lục, Trường Kỳ Đạo Nhân nói ra, hạch tâm nhất Thiên Lang đại lục chính là Hoàng Bào Tôn Giả tu hành vị trí. Nghe nói từ thiên đình phản xuống tới lúc liền có thủ hạ đi theo hắn. Bây giờ ngay tại Thiên Lang Đại Lục, Thiên Lang Đại Lục cũng bị kinh doanh vững như thành đồng. Đừng nói xé rách hư không, liền ngay cả hư không đại Nazi đều không thể đi vào. Ô, Tần Vân giật mình, hư không đại Nazi, còn không thể nào vào được. Thật không hổ là Hoàng Bào Tôn Giả. Nghe nói lúc đầu, thiên đình cũng có vài lần đến thảo phạt, đều thất bại mà quay về. Trường Kỳ Đạo Nhân nói đến có chút kiêu ngạo, Hoàng Bào Tôn Giả đối đãi với chúng ta những này nhỏ yếu người tu hành, lại là có chút thương hại, đem đại lượng truyền thừa tại Thiên Lang giới lưu truyền, khiến cho Thiên Lang giới tiên nhân đám yêu quái thực lực không ngừng mạnh lên. Đại lượng truyền thừa, Tần Vân nhướng mày một cái, giống chúng ta Thanh Phu Môn, cũng chỉ có một vị thiên tiên. Tại Thiên Lang giới chỉ có thể coi là một cái tiểu tông phái. Trường Kỳ Đạo Nhân cười nói, nhưng cũng có nối thẳng thiên tiên cửu trọng điển tịch. Chúng ta tông chủ đều may mắn vô cùng. Nếu là ở phổ thông tiểu thế giới, đâu có thể nào đạt được chân quý như thế điển tịch. Nhưng tại Thiên Lang giới, loại điển tịch này đều rất nhiều. Đoán chừng đều là Hoàng Bào Tôn Giả năm tháng dài đằng đẵng siêu tập đến một chút phổ thông điển tịch, tùy ý ngay tại Thiên Lang giới lưu truyền ra. Trường Kỳ Đạo Nhân cảm khái, bất quá chân chính đứng đầu nhất điển tịch, nối thẳng kim tiên, yêu thánh, cấp độ đại năng điển tịch. Một chút đại thần thông điển tịch, lại là chỉ có nhìn thấy Hoàng Bào Tôn Giả mới có thể được trao tặng. Như thế nào mới có thể được trao tặng nối thẳng kim tiên, yêu thánh điển tịch? Tần Vân nhịn không được nói, loại tầng thứ này điển tịch, tại Minh Diệu đại thế giới đỉnh tiêm thế lực lớn, đều là chấn tông điển tịch, Hoàng Bào Tôn Giả vẫn như cũ có thể cầm ra được. Hoàng Bào Tôn Giả đã sớm nói, Trường Kỳ Đạo Nhân cười nói, dưới trướng hắn thiết chiến tướng, hộ pháp hai cái chức vị, đạt tới thiên tiên thiên yêu tứ trọng thiên. Liền có thể trực tiếp trở thành tôn giả dưới trướng một thành viên chiến tướng. đương nhiên sẽ bị dốc sức vun trồng. Tần Vân nhịn không được lắc đầu. Thiên tiên tứ trọng thiên. Thần Tiêu đạo nhân cũng còn kẹt tại thiên tiên tam trọng thiên đâu. Đương nhiên đó là bởi vì muốn sáng tạo lôi pháp nguyên nhân. Thần Tiêu đạo nhân tự thân cảnh giới đã sớm tới. Thậm chí thực lực so sánh thiên tiên lục trọng thiên. Cũng mặc kệ như thế nào. Muốn đạt tới thiên tiên tứ trọng thiên. Vẫn như cũ là chuyện cực kỳ khó khăn. Một đoàn thiên tiên. Bình thường cũng khó được ra một cái. Chiến tướng số lượng không bị hạn chế. Trường Kỳ đạo nhân nói ra. Thiên tiên thiên yêu tứ trọng thiên. Liền có thể trực tiếp trở thành chiến tướng. Ta nghe nói. Bây giờ tôn giả dưới trướng hết thảy có 29 viên chiến tướng. Bọn hắn phần lớn cả tộc đều di chuyển đến Thiên Lang Đại Lục. Hộ pháp đâu? Tần Vân hỏi, tôn giả dưới trướng hộ pháp là cố định 108 vị. Trường Kỳ đạo nhân nói ra, chỉ cần đánh bại hoặc là đánh giết cũ hộ pháp, liền có thể trực tiếp thay thế, trở thành mới hộ pháp. Hộ pháp thân phận này là dựa vào thực lực giết ra tới. Trường Kỳ đạo nhân cảm khái. Bất quá thiên tiên thiên yêu có mấy ngàn vị. Muốn tranh đoạt 108 vị chức vị hộ pháp. Tranh đấu cũng rất kịch liệt. Toàn bộ thiên lang giới. Thiên tiên thiên yêu bọn họ chém giết cũng rất phổ biến. Tần Vân khẽ gật đầu. Trường Kỳ đạo hữu. Tần Vân hỏi. Nếu như cũng không phải chiến tướng. Cũng không phải hộ pháp. Có thể đi vào Thiên Lang Đại Lục sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Trường Kỳ đạo nhân nhíu mày. Theo ta được biết. Thiên Lang Đại Lục là tôn giả một đám lão thủ hạ bọn họ sinh hoạt địa phương. Thiên Lang Đại Lục người có thể tùy tiện đi ra. Nhưng là ngoại giới muốn đi vào cũng rất khó. Có thể là hoàng bào tôn giả không thích bị quấy rầy đi. Bất quá chỉ cần thành chiến tướng, hộ pháp đều là có thể trực tiếp tiến. Tần Vân khẽ gật đầu. Nữ nhi của mình dựa theo phỏng đoán hẳn là bị hoàng bào tôn giả mang đi. Như vậy sinh hoạt địa phương rất lớn khả năng là tại Thiên Lang giới 8 tòa trong đại lục Thiên Lang Đại Lục. Chỉ là Thiên Lang Đại Lục rất bài ngoại, muốn đi vào tựa hồ rất khó. Tần Vân cùng Trường Kỳ đạo nhân hàn huyên hồi lâu. Trường Kỳ đạo nhân cũng nguyện ý kết giao Tần Vân. Dù sao lợi hại như vậy phàm tục kiếm tiên. Tu luyện thêm chút nữa. Tương lai trở thành tôn giả dưới trướng 108 hộ pháp cũng rất có thể. Tần Vân đạo hữu, ngươi không đi ta Thanh Phu Môn ngồi một chút. Trường Kỳ đạo nhân liền nói. Nhà ta tông chủ nhất định là muốn gặp Tần Vân đạo hữu. Không được, ta còn có việc, mà lại nghe Trường Kỳ đạo hữu nói nhiều như vậy, để cho ta phàm tục này mở rộng tầm mắt. Tần Vân cười nói, thậm chí đều muốn tương lai tranh một chuyến vị trí 108 vị hộ pháp kia. Hộ pháp, Trường Kỳ đạo nhân cảm khái, mấy ngàn vị thiên tiên thiên yêu, liền 108 vị hộ pháp, tranh đấu quá khốc liệt. Không có điểm lợi hại pháp bảo hoặc là tu luyện ra lợi hại thần thông. Thật đúng là không dám đi tranh. Tần Vân cười cười. Được, chúng ta như vậy phân biệt đi. Trường Kỳ đạo nhân đưa mắt nhìn Tần Vân hóa thành kiếm hồng rời đi. Cũng nhịn không được than thở một câu. Phàm tục giai đoạn giống như này lợi hại. Về sau còn chịu nổi sao? Ở trên phi thuyền những đồng tử kia cũng đều hâm mộ sùng bái nhìn xem đạo kiếm hồng kia bay đi. Tần Vân quan sát nơi xa một tòa phồn hoa thành trì. Trong thành trì nhân tộc yêu tộc hỗn hợp, bằng vào thực lực của ta, chỉ cần nữ nhi của ta cách ta trong vòng trăm dặm. Xuyên thấu qua huyết mạch cảm ứng, ta liền có thể cảm ứng được nàng. Tần Vân khẽ nhíu mày. Thiên Lang giới 8 tòa đại lục. Thiên Lang đại lục hiển nhiên đề phòng nghiêm ngặt nhất. Sợ cũng là đề phòng thiên đình các thế lực. Cho nên đi trước mặt khác 7 tòa đại lục nhìn một chút. Nói không chừng nữ nhi của ta ngay tại 7 tòa đại lục này. Đạp biến 7 tòa đại lục này. nếu là tìm không đến, lại nghĩ biện pháp tiến Thiên Lang đại lục. Tần Vân thầm nghĩ, chung quy là một tòa tiểu thế giới, muốn đạp biến 7 tòa đại lục, mấy tháng liền đầy đủ. Tần Vân vừa cất bước, liền xuất hiện ở phía dưới trong thành trì. Những ngày tiếp theo, Tần Vân bắt đầu hành tẩu Thiên Lang giới 7 tòa đại lục. Điều này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thiên Lang giới hội tụ chung quanh trên 100 tòa tiểu thế giới cường giả. Lại có hoàng bào tôn giả tận lực vun trồng dẫn dắt. Hoàn toàn chính xác cường giả như mây. Nhân tộc yêu quái lại là tranh đấu chém giết. Lại có chút quan hệ cực tốt. Nhân tộc yêu tộc ở giữa kết bái làm huynh đệ. Trở thành vợ chồng. Những này đều rất phổ biến. Số lớn yêu tộc nhân tộc hỗn huyết hậu đại. Nói đến, Tần Vân cùng Y Tiêu nữ nhi cũng là nhân tộc cùng long tộc hỗn huyết hậu đại. Sao tại Tần Vân hành tẩu Thiên Lang giới lúc, tại tam giới một chỗ thần bí chi địa, nó vượt qua bình thường thời không bên ngoài, chính là các đại năng giả, nếu không có cho phép, cũng vĩnh viễn tìm không thấy nơi này. Nơi này mây mù lượn lờ, càng có một tòa rộng lớn cung điện. Trên cung điện có 3 cái thần bí tự phù, Bích Du Cung. Tại tòa này rộng lớn cung điện chung quanh, càng có chút liên miên khu kiến trúc. Trong đó phổ thông tiểu viện liền mấy vạn tòa. Trong đó một phổ thông trong tiểu viện, một bộ áo xanh thần tiêu đạo nhân ngay tại đây. Cũng là thần tiêu đạo nhân nguyên thần thứ 2. Ta không được chọn, thần tiêu đạo nhân nhìn xem trước mặt trên bàn thanh bì hồ lô. Thấp giọng thì thào, lần này là vận khí tốt, bị Tần Vân sớm phát hiện đại trận kia, giết tiến đến cũng chỉ là chút ma thần hộ vệ, cho nên ta mới có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng là, cái kia ma thần đế quân, Khuê Phất, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đi kiến tạo cỡ lớn thế giới thông đạo, thậm chí tại không có nắm chắc thời điểm, đều điều động trên 100 vị ma thần hộ vệ đến chém giết. Trả ra đại giới đều bù đắp được mấy kiện thượng phẩm linh bảo. Thần tiêu đạo nhân trong mắt đều ẩn có lôi đình màu tím. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, chỉ là vì chinh phục một tòa tiểu thế giới. Đồ đần mới tin, hắn nhất định mục đích gì khác. Mục đích này, vượt xa khỏi mấy món thượng phẩm linh bảo. Thần tiêu đạo nhân thầm nghĩ, hắn sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn lên một lần bị Tần Vân sớm phát hiện, lần thứ 2 mưu đồ, còn có thể sớm phát hiện sao? Ta không có một chút chắc chắn nào, đại xương thế giới thua không nổi, ta không được chọn. Thần tiêu đạo nhân ánh mắt kiên định, không thể chậm rãi sáng tạo thần tiêu lôi pháp, đến mau chóng tăng thực lực lên. Hô, thần tiêu đạo nhân đứng lên, nắm lên thanh bì hồ lô đặt ở bên hông. Liền đi ra tiểu viện, rất mau tới đến một tòa điện thính bên ngoài. Điện thính cửa ra vào, có một đầu hắc sư tử pho tượng. Tiền bối, ta phải vào, vạn pháp trì. Áo xanh thần tiêu đạo nhân cung kính nói. Vạn pháp trì, hắc sư tử pho tượng lại mở mắt ra. Nhìn xem thần tiêu đạo nhân, mở miệng nói, lão gia đệ tử thân truyền. Mỗi cái đều chỉ có một lần tiến vào vạn pháp chỉ cơ hội. Hoặc là thiên tiên cửu trọng thiên muốn đột phá đến kim tiên. Hoặc là chính là tu luyện đại thần thông. Phần lớn là tu hành mấu chốt nhất thời điểm mới tiến vạn pháp chỉ. Ngươi một cái thiên tiên tam trọng thiên. Sớm như vậy liền tiến vạn pháp chỉ. Ngươi xác định, xác định, thần tiêu đạo nhân nói. Được. Hắc sư tử pho tượng khẽ gật đầu, hy vọng tương lai ngươi không hối hận đi. Nói hậu phương điện thính tạo nên lên gợn sóng, ẩn ẩn kết nối một phương khác không gian. Đi vào đi, hắc sư tử pho tượng nói ra. Thần tiêu đạo nhân có chút khom mình hành lễ, lập tức cất bước đi hướng trước mắt điện thính. Thân thể đụng chạm gợn sóng về sau, liền tự nhiên mà vậy xuyên thẳng qua đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc,